Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chúng ta lại gặp mặt. Long Diệp Thiên cũng trêu ghẹo nói, nhưng ngươi này chỉ tiểu chuột không phải cũng là rất ái lo chuyện bao đồng sao? Vừa mới kia một màn, đích xác xuất sắc, Long Diệp Thiên cũng không tức giận, ánh mắt rực rỡ mùa hoa nhìn nàng, nàng tinh xảo màu bạc mặt nạ hạ. Cặp kia mắt to, mang theo làm người khó có thể tìm tòi nghiên cứu sương mù. Nàng khi thì phóng túng, khi thì gợi cảm, một hàng vừa động, đều là như vậy mê người trong mắt tiểu chuột. Lâm Vân Tịch khóe miệng nhịn không được trừ trừ, lui ra phía sau một bước lộ tự khoan. Về sau thỉnh ngươi nhìn thấy ta, đường vòng đi, chí bất đồng không tương vì mưu. Còn có, ngươi cũng đừng tổng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Có nói là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo, Lâm Vân Tịch cảnh cáo nói, ta chỉ là đi ngang qua xem diễn mà thôi, cũng không có ngăn trở con đường của ngươi, là ngươi quá tự cho là đúng. Long Diệp Thiên mặt nạ hạ mắt đen lóng lánh cơ trí tinh quang, càng thêm tùy ý làm bậy đánh giá Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch cổ quái ngó hắn liếc mắt một cái, khó hiểu ánh mắt ngầm có ý một tia trần chờ, có chút hồ nghi đáy mắt. Xẹt qua một mặt cảnh giác chỉ ý, nàng đầu tới tràn ngập đề phòng ánh mắt. Bị hắn nháy mắt bắt giữ, nàng thực cảnh giác, cứ việc giây lát lướt qua, nhưng hắn vẫn như cụ có thể bắt giữ đến, vì cái gì nhìn đến nữ nhân này. Hắn sẽ bất chi bất giác cùng đêm đó nữ nhân kia liên tưởng đến cùng nhau đâu. Đúng là bởi vì trong đầu có ý nghĩ như vậy, hắn mới có thể không tự chủ được chú ý nàng hành tung, lần đầu tiên. Phá lệ đi theo một nữ nhân rất nhiều lần, nàng tựa hồ đối này Lâm thừa tướng phủ thực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đối nàng càng cảm thấy hứng thú. Là ta quá tự cho là đúng, vẫn là công tử bắt chó đi cày, xen vào việc người khác, công tử trong lòng minh bạch liền hảo, công tử chậm rãi xem diễn đi. Nói xong, Lâm Vân Tịch thả người nhảy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trò hay đã xuống sân khấu. Ngươi làm bổn quân như thế nào đang xem đi xuống, Long Diệp Thiên đứng dậy. Nhìn Lâm Vân Tịch rời đi phương hướng ánh mắt sáng quắc. Thân mình hư ảo hư thật, biến mất ở nóc nhà thượng, hắn phía sau. Hai cái thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng đi theo bay ra đi, mộng trạch kinh đô. Phồn hoa trên đường phố, bố cục hợp lý sạch sẽ. Đường phố hai bên mỗi cách một khoảng cách liền sẽ xuất hiện từng cây lộ ra thần bí xa xưa màu trắng nhũ thạch, các loại thương phẩm lộ ra từ từ cổ vận, lui tới trong đám người. Một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng ca, người nọ tu vi quá lợi hại, cư nhiên cùng ném, Lâm Tử Diệp rậm rậm chân, có chút không cam lòng, không sao, lần sau còn có cơ hội nhìn thấy, hắn đi theo mẫu thân phía sau. Cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Lâm Tử Thần trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, vốn định âm thầm đi theo mẫu thân. Đi nhìn đến mẫu thân ngược lại bị người theo dõi, nhìn dáng vẻ của hắn. Đã không phải lần đầu tiên theo dõi mẫu thân, ai? Bạch vất vả một chuyến. Ca, này mộng trạch kinh đô đường phố. Như thế nào còn không có Huyền Thiên Đại Lục phồn hoa đâu? Mộng Trạch Đại Lục là năm đại lục chung nhất không chớp mắt một cái đại lục. Tự nhiên sẽ không có Huyền Thiên Đại Lục còn có mặt khác đại lục phồn hoa, Lâm Tử Thần thân ảnh. Nho nhỏ nện bước vững vàng ổn trọng, Lâm Tử Thần có một cái thói quen. Đi đến xa lạ địa phương, đều sẽ đem mỗi một chỗ phương hướng tinh chuẩn ghi tạc trong đầu, cũng là. Ca, ngươi nói chúng ta cha có thể hay không ở Mộng Trạch Đại Lục nha? Kỳ thật, những lời này Lâm Tử Diệp cũng là châm trước thật lâu mới hỏi xuất khẩu. Nếu là mẫu thân ở, hắn nửa cái tự không dám nhắc tới, Lâm Tử Thần vừa nghe. Nhíu nhíu mày, Diệp Nhi, mẫu thân cùng chúng ta nói qua rất nhiều lần, cha ở chúng ta không có sinh ra phía trước liền đã chết, nhắc tới khởi này mẫn cảm đề tài. Lâm Tử Thần biểu tình càng thêm ngưng trọng tránh ra. Xú xin cơm. Đừng quấy rầy chúng ta làm buôn bán, đột nhiên, Lâm Tử Diệp bên cạnh, một người tiểu nữ hài bị từ lâu tiểu nhị đẩy ngã trên mặt đất. vừa lúc ngã vào Lâm Tử Diệp dưới chân, thực xin lỗi. Tiểu công tử, ta không phải cố ý. Tiểu nữ hài đứng dậy, sợ hãi nhìn Lâm Tử Diệp, giơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng hoàng sợ muôn dạng, ánh mắt khẩn cầu chị ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Tiểu nữ hài một bộ quần áo thực đơn bạc, lại rách tung tóe. Lâm Tử Diệp nhíu mày nhìn nàng, giơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng, nàng một đôi thanh triệt như nước lại lần hiện vô tội con mắt sáng, làm hắn không cấm tâm sinh thương hại. Hắn ngóng nhìn nàng ánh mắt, cũng tức khắc trở nên ôn hòa mà tràn ngập thiện ý, không có việc gì. Nơi này có mấy cái đồng vàng, ngươi cầm đi mua ăn đi. Lâm Tử Diệp ra tay rất hào phóng, lập tức cho tiểu nữ hài 10 cái đồng vàng, làm chung quanh khất cái nhìn đỏ mắt không thôi. Tiểu nữ 26-27 tuổi bộ dáng, nhìn kia trắng nõn bàn tay chung, kia kim quang lấp lánh đồng vàng, nàng gắt gao cắn môi dưới, nếu là có này đó đồng vàng, nàng cùng nãi nãi cái này mùa đông liền sẽ không chịu đói. Nhưng này quá nhiều, nàng có chút không dám muốn, thất thần làm cái gì? Mau cầm nha, vẫn là ngươi không cần. Lâm Tử Diệp mắt to nhanh chóng chớp chớp, hắn đối nghèo khổ nhân gia luôn luôn ra tay hào phóng, đa tạ tiểu công tử. Tiểu công tử có không báo cho công tử tên Húy, này phân ân tình, Bích Hà ngày sau nhất định còn. Kia tiểu nữ hài sợ hãi duỗi tay tiếp nhận 10 cái đồng vàng, không cần, việc rất nhỏ, Lâm Tử Diệp việc này thường xuyên làm, nhưng chưa từng có lưu danh quá ca. Chúng ta đi. Tiểu nữ hài sáng ngời mắt to không chớp mắt nhìn Lâm Tử Diệp đi xa bóng dáng, đầy mặt cảm kích ca. Diệp thúc thúc cũng tại đây Mộng Trạch kinh đô, cũng không biết ở cái kia trên đường quá mấy ngày, mẫu thân sẽ tự mang chúng ta đi gặp Diệp thúc thúc. Đi trước nơi khác nhìn xem, cách đó không xa, lòng Diệp Thiên sâu không lường được ánh mắt nhìn dần dần đi xa huynh đệ hai người. Này huynh đệ hai người có thể theo dõi hắn ở đây, cũng phi thường không đơn giản. Thiên Hải quân thượng, thật là hạnh ngộ. Vũ Văn Kình vũ một thân màu đen hoa bào, anh tuấn tiêu sái, thần thái anh rút, bên hông hệ này bạch ngọc hổ văn đai lưng, làm hắn thoạt nhìn càng thêm cao quý. Một đôi nghiêm túc đôi mắt, tư thế oai hùng tỏa sáng, thản nhiên tự nhiên, cùng Long Diệp Thiên đứng chung một chỗ. Hai người khí chất không thua lẫn nhau. Long Diệp Thiên lười biếng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, xem kỹ ánh mắt, lần hiện sắc bén cùng nghiêm túc, tràn ngập khinh miệt cùng bắt bẻ ý vị. Long Diệp Thiên đạm mạc nói, có thể ở loại địa phương này gặp được Vân Xuyên Đại Lục quân thượng, thật đúng là khó được, chỉ sợ hắn đã sớm theo sau lưng mình. Hắn chú ý không phải hắn, mà là ở Vân Dã núi non cứu hắn nữ tử, Nguyệt Thần Y, bị hắn loại này ánh mắt nhìn quét toàn thân trên dưới. Vũ Văn Kình vũ trong lòng nén giận, đáy mắt tựa hồ bậc lửa khởi phẫn nộ ngọn lửa. Vũ Văn Kình vũ quay đầu lại, ngó đến một mặt bóng hình xinh đẹp, hắn nhanh chóng nói, bổn quân hôm nay còn có việc, chúng ta ngày khác ở tự. Nói xong, Vũ Văn Kình vũ nhanh chóng đuổi theo. Long Diệp Thiên đen như mực con ngươi nửa híp, xem ra Vũ Văn Kình vũ cũng tra được thân phận của nàng. Hắn xoay người, nhanh chóng dung nhập người đến người đi trong đám người. Vũ Văn Kình vũ dưới chân sinh phong, nhanh chóng đuổi kịp Lâm Vân Tịch. Chúng ta lại gặp mặt. Vũ Văn Kình vũ ý cười tuyệt tuyệt đứng ở Lâm Vân Tịch trước mặt. Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi đánh giá hắn, người này không phải đêm đó ở Vân Dã núi non cứu nam nhân kia sao? Công tử nhận sai người. Lâm Vân Tịch nhưng không cho rằng cùng hắn nhận thức sẽ là một chuyện tốt, rốt cuộc hắn đắc tội chính là Phi Vân Cung người, nàng nhưng không nghĩ tự tìm phiền toái. Hết chương.